Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 8. Du Thiếu Cơ quay sang nhìn Tử Phi nói: "Tử Phi, ta và ngươi không thù không oán, nhưng việc ngươi sát hại lão Tiêu Đầu, Thiếu Cơ này không bỏ qua được, bởi Kiếm Tiểu Liên nhờ ta trả hận dùm." Tử Phi cắt ngang lời của Thiếu Cơ: "Du Thiếu Cơ, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa, thật ra ngươi thừa biết hung thủ là ai, và ta chắc chắn cái chết của lão Tiêu Đầu Thiết Đao Tam Điểm có bàn tay của ngươi." "Tử Phi, ngươi đúng là kẻ đa sự, chỉ biết chạy và ngậm máu phun người." Tử Phi bật cười khanh khách. Thiếu Cơ liền hỏi: "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười ngươi là một kẻ nham hiểm, và cười cả vị sư đệ Vân Thái Không của ta, là người phản sư diệt tổ với bộ mặt nghênh nghênh tự đắc. Nhưng ta báo cho các ngươi biết, gieo gió thì gặt bão, chắc chắn một ngày nào đó các ngươi chết không đất dung thây, sống mà không thấy mặt trời." "Điều ngươi muốn nói ra có lẽ dành cho ngươi thì đúng hơn." Du Thiếu Cơ quay lại Huyền Tử Phong: "Tại hạ thừa di thư của Tiểu Liên tiểu thư mà đến đây đòi lại món nợ máu Tử Phi đã gây ra với Long Môn Tiêu Cục. Tại hạ mong đạo trưởng vì huyết án đó mà xử Tử Phi." Thiếu Cơ móc một gói bột trong thắt lưng đưa đến trước: "Tử Phi phải uống gói độc dược này." Tam Vân Chân Tử vừa về tới, nghe Thiếu Cơ nói, Vân Thái Hạc liền lên tiếng: "Du Thiếu Chủ, Tử Phi sư huynh chưa chắc đã gây ra huyết án ở Long Môn Tiêu Cục, và nếu có gây ra cái chết cho lão Tiêu Đầu đi chăng nữa, thì môn quy của toàn chân cũng không bức ép đệ tử của mình dùng độc để chết đâu." Thiếu Cơ quay lại: "Thế thì ai trong ba vị đây là người chịu thế Tử Phi trả lại nợ máu cho Kim Tiểu Thư?" Thái Đồng bước lên: "Chúng tôi chưa thấy Kim Tiểu Thư đòi nợ, mà chỉ thấy có mỗi công tử." Thiếu Cơ đỏ mặt: "Tại hạ đường đường là thiếu giáo chủ Thần Long Giáo, vậy không đủ chữ tín để đứng ra đòi nợ dùm lão Tiêu Đầu hay sao? Hay các vị đây cho rằng toàn chân giáo là bắt đầu trong võ lâm, muốn làm gì thì làm?" Thái Hạc điềm đạm trả lời: "Chúng tôi không có ý cho toàn chân giáo là bắt đầu võ lâm, nhưng cũng không cho Thần Long Giáo có quyền sinh sát trong giang hồ. Còn việc hôm nay sự thật chưa minh bạch." "Thế nào không minh bạch?" "Minh bạch sao được, bởi trong toàn chân giáo các sư huynh đều biết, sư huynh Tử Phi ngoài tuyệt kỹ Thiên Vân Phi Lộ thì chẳng có môn võ công nào nữa. Mà Thiên Vân Phi Lộ thì làm sao có thể đả thương được Thiết Đao Tam Điểm, chứ đừng nói là sát hại lão ta." Tử Phi vỗ tay: "Đúng, các sư đệ của ta nói rất là đúng. Trước đây ta không nói ra sự thật, bởi chính Vân Thái Không sát thủ Kim Thiết, mà Thái Không lại là người của toàn chân, nên Tử Phi này chỉ biết bỏ chạy mà thôi." Tử Phi quay sang nhìn Vân Thái Không: "Hôm nay có tất cả mọi người, mà sư phụ là người chủ trì, ta thẳng thắn chỉ tay vào mặt ngươi. Ngươi chính là thủ phạm giết lão Tiêu Đầu." Tử Phi bước lại đứng ở sau lưng Tam Vân Chân Tử nói tiếp: "Thái Không, ngươi nói ra sự thật đi. Tại sao ngươi lại truy sát Thiết Đao Tam Điểm? Phải chăng ngươi làm việc đó là thừa lệnh của một người? Người đó là ai?" Thái Không khoát tay: "Sư huynh vu khống cho sư để làm gì? Nếu sư huynh không hạ thủ lão Tiêu Đầu, thì Kim Tiểu Thư đâu nhờ đến Du Thiếu Chủ truy thủ dùm chứ?" Thái Hạc bước thẳng về phía bồ đoàn, quỳ xuống trước mặt Huyền Tử Phong: "Sư phụ, việc sư huynh Tử Phi có gây ra cái chết của lão Tiêu Đầu hay không, quả là chưa được minh bạch. Xin sư phụ minh xét, đừng nghe lời xảo ngôn." Huyền Tử Phong trầm mặt. Bất ngờ ngay lúc đó, vèo một tiếng, Huyền Tử Phong chỉ kịp thi triển thuật di hình lướt ra khỏi bồ đoàn. Phập phập. Trên bồ đoàn bằng đá hoa cương đã ghim hai cây cờ, một trắng một đen. Chính giữa có theo hình đầu lâu, nhai hai hàm răng lầm chầm. Vừa thấy hai ngọn kỳ đó xuất hiện, Tử Phong đứng bật dậy. Một tràng cười the thế phát ra ngay cửa tiền sảnh. Rồi hai người, một nam một nữ xuất hiện. Cả hai đều có tướng mạo phương phi. Nữ nhân vẫn y trang đen từ đầu đến chân, trông như một con quạ. Nam nhân vẫn bạch y, đầu đội mũ trắng, trông tựa như oan hồn dưới diêm phổ. Vừa thấy hai người đó xuất hiện, Huyền Tử Phong thẳng thốt nói: "Thiên Địa Quỷ Vương." Thiên Quỷ Vương nhìn Tử Phong bằng cặp mắt lạnh lẽo vô hồn, cất tiếng nói khinh khỉnh: "Lão đạo không xử gã đệ tử này được thì để ta xử dùng cho." Thiên Quỷ Vương vừa nói vừa lướt về phía Tử Phi, song thủ vươn ra như hai cánh tay quỷ. Thiên Quỷ Vương ra chiêu nhanh không thể nào lường được. Khi tiếng của lão còn lồng lộng, ngọn sóng trảo chỉ còn cách Tử Phi và Thái Đồng lẫn Khiếu Hải không đầy một sải tay. Thái Đồng và Khiếu Hải hét lên một tiếng trụ tấn, cùng một lượt tống ra bốn đạo khí trưởng đỡ bóng trảo của Thiên Quỷ Vương. Ầm! Một tiếng nổ phát ra ngay trên đỉnh đầu Thái Đồng và Khiếu Hải, hất Tử Phi té ngửa ra sau. Sau tiếng nổ đó thì hai chiếc đầu của Thái Đồng và Khiếu Hải đã bể nát dưới ngọn trảo công ma quái của Thiên Quỷ Vương. Thấy hai vị sư đệ của mình chết quá thê thảm, Tử Phi gào lên: Thiên Quỷ Vương, hãy đền mạng sư đệ của ta! Tử Phi vừa gào vừa trổ thuật Thiên Vân Phi Lộ bắn thân mình lên cao, rồi chúc xuống lao thẳng vào Thiên Quỷ Vương. Nhưng Tử Phi chưa kịp thực hiện ý đồ liều mạng của mình, lăn xả vào Thiên Quỷ Vương, thì bất ngờ có một sợi dây tơ mỏng manh từ trên nóc đại điện bắn xuống quấn lấy chân của gã, giật mạnh lên. Tử Phi bị giật mạnh chơi với, gã chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì bị ai đó điểm vào huyệt của mình rồi cắp vào hông lao đi vùn vụt. Hồi thứ 16, lưới tình khó thoát. Vũ Vân và Thiết Kỳ tiến sâu thêm 3 dặm thì đến một hẻm núi, hai bên vách khói độc tỏa ra ngùn ngụt. Thiết Kỳ chỉ một đống xác chim chết khô rải ở trên đường đi. Đại ca, chim bay trên trời còn bị chết bởi hơi độc này, làm sao chúng ta có thể qua được đây? Vũ Vân lưỡng lự nhìn vùng khói độc trước mắt thở dài. Chàng và Thiết Kỳ ngồi xuống một gò đá suy nghĩ, tìm cách để qua được hẻm vực này. Vũ Vân nói, chẳng nhẽ chúng ta vào đến đây rồi lại bỏ cuộc hay sao? Nếu bỏ cuộc thì chúng ta cũng không có đường ra, bởi Du Thiếu Cơ đã phá hủy chiếc cầu đá duy nhất rồi. Thiết Kỳ nhận một xác chim quan sát, nàng nhận ra ngũ quan của chúng đều đã rỉn máu, chứng tỏ vùng khói độc kia vô cùng lợi hại. Thiết Kỳ thả xác chim xuống nói, tiến vào cũng chết, ra thì không có đường. Nàng quay sang nhìn Vũ Vân, thấy ánh mắt ủ ruột của Thiết Kỳ, Vũ Vân đọc được ý nghĩ của nàng, chàng nói, Thiết Kỳ, muội đừng có lo, nếu trong Thái Âm có người, tất có con đường dẫn qua hẻm núi này, chúng ta tạm thời chưa nghĩ ra đó thôi. Đại huynh an ủi muội sao? Nàng cười nói tiếp, nếu thật sự đây là tử lộ của muội và huynh thì cả hai cùng chết chứ có phải một mình muội đâu. Thiết Kỳ bật đứng dậy, nhưng huynh có thể qua được hẻm vực này bởi khi nãy huynh không bị hại tại Bách Độc Hoa Viên. Vũ Vân lắc đầu, huynh cũng không qua được đâu, bởi đã có người qua được vườn độc thảo đó, có thể họ đến hẻm vực này mới bị trúng độc, khi quay trở ra mới chết thì sao? Huynh không xông qua được thì muội cũng đành khoanh tay ngồi đây chờ chết mà thôi. Đột nhiên lúc này trời nổi cơn giông dữ dội, chẳng mấy chốc mây đen phủ kín cả bầu trời. Vũ Vân và Thiết Kỳ nhìn quanh tìm chỗ nấp, nhưng xung quanh họ chỉ có những gò đá, không có chỗ nào có thể trú mưa. Đại huynh, trời sắp mưa rồi, chúng ta phải ngồi đây mà chịu thôi. Mưa trút xuống như thác đổ, mưa trắng xóa không gian, phủ kín cả hẻm vực khói độc. Thiết Kỳ run cầm cập bởi cái lạnh giá rét của những cơn gió lồng lộng thổi rát cả mặt. Vũ Vân liền cởi chiếc áo trường y bên ngoài khoác lên người nàng. Chàng lo lắng hỏi, Thiết muội lạnh lắm sao? Thiết Kỳ gật đầu, huynh không lạnh sao? Vũ Vân mỉm cười, huynh cũng lạnh nhưng không đến nỗi lạnh như hàm Thiết muội đâu. Nói đến đây Vũ Vân bỗng rùng mình bởi một gọn gió mạnh thổi rát vào lưng chàng. Thiết Kỳ thấy vậy trả lại chiếc áo trường y ướt sũng, thì Vũ Vân đã khoát tay, Ngũ huynh chịu được, hà muội đừng có lo. Đại huynh. Thiết Kỳ đột ngột ngã vào lòng Vũ Vân, giọng của nàng nũng nịu, sao huynh tốt với hà muội như vậy? Huynh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình khi muội còn là a hoàn cho huynh. Thiết Kỳ nhấc đầu ra khỏi ngực Vũ Vân, thế mà muội lại nghĩ khác. Vũ Vân kéo nàng dùng thân che mưa cho Thiết Kỳ rồi nói, muội nghĩ gì? Thiết Kỳ ngước mặt nhìn Vũ Vân, muội chịu được lạnh mà, sao huynh lại lo lắng cho muội mà không nghĩ đến bản thân của mình? Vũ Vân vuốt nước mưa trên mặt nàng, muội là bậc thiên kim tiểu thư của Miêu Quốc, làm sao chịu đựng được bằng huynh trong những hoàn cảnh khắc nghiệt này, huống chi lúc này muội cũng vừa mới phục hồi công lực mà thôi. Huynh lo lắng cho muội như vậy có ý nghĩ gì khác không? Muội muốn hỏi ý nghĩ gì? Thiết Kỳ xịu mặt xuống, thì huynh là nam nhân còn muội là nữ nhân. Vũ Vân bật cười rồi nói nhỏ vào tai nàng, huynh đâu có nghĩ đến điều đó chứ. Thiết Kỳ tròn mắt, tại sao? Bộ Thiết Kỳ không phải là nữ nhân sao? Tất nhiên muội là nữ nhân, mà lại còn là một trang quốc sắc thiên hương nữa. Nhưng trong tâm của huynh thì đã coi Thiết muội như bà muội của mình rồi. Thiết Kỳ nghe Vũ Vân nói xong liền đẩy chàng ra, bật đứng dậy. Vũ Vân còn chưa hiểu được thái độ của nàng, Thiết Kỳ đã trút bỏ chiếc áo ngoài của chàng, quàng trả lại, sáng giọng nói, muội không cần sự lo lắng của huynh nữa, muội cũng chịu được cái lạnh, cái ướt như huynh. Vũ Vân bối rối, Thiết Kỳ muội, không, muội không cần sự thương hại của ai cả. Thiết Kỳ muội, chẳng nhẽ huynh đã làm gì có lỗi để muội phải giận sao? Huynh không làm gì cả, nhưng Thiết Kỳ cũng không muốn huynh lo lắng cho mình. vậy Vũ Văn này không phải là huynh trưởng của Hoàng Thiết Kỷ hay sao? Không luôn. Tại sao? Huynh còn hỏi nữa, đến lúc gần chết rồi huynh mới biết được lòng của Thiết Kỷ sao? Nàng giẫm chân xuống đất. Đường vào thì không có, đường ra thì bị cắt mất, chỉ có mình Thiết Kỷ với đại huynh ở đây thôi. Mà đại ca còn tơ tưởng đến một nữ nhân nào khác. Có chết cũng chỉ có hai người, Thiết Kỷ và Vũ Văn. Thế mà huynh cũng không hiểu Thiết Kỷ. Vũ Văn bước đến khoác tấm trường y lên vai của nàng nói: Thiết Kỷ. Vũ Văn chưa nói hết câu, Thiết Kỷ đang ngả vào vai của chàng. Tỷ tỷ của muội chắc đẹp lắm có phải không? Vũ Văn lắc đầu. Huynh chưa nghĩ đến một nữ nhân nào cả. Huynh chưa nghĩ đến một nữ nhân nào cả. Ngoài trừ ai? Huynh rất khó nói, nhưng đó là hoàn cảnh bắt buộc. Vũ Vân liền thuật lại chuyện nàng và Hàm Tuyết Ngọc bị Ngọc Thủ Tiên Cô bắt giam cho Thiết Kỷ nghe. Vũ Vân kể xong, Thiết Kỷ nép đầu vào ngực chàng, giọng nhỏ nhẹ: Hoàn cảnh của Tuyết Ngọc tỷ tỷ chẳng khác gì Thiết Kỷ với huynh bây giờ. Một cơn gió thổi bật qua, Thiết Kỷ rùng mình. Vũ Vân ôm chặt lấy nàng nói: Muội sẽ bị cảm lạnh mất. Thiết Kỷ mỉm cười: Huynh còn lạnh hơn muội. Một lúc sau, mưa tạnh hạt, gió thổi mạnh hơn, y phục ướt sũng, gió lại thổi mạnh. Hai người đã run cầm cập bởi khí hàn đã thấm vào da thịt của họ. Thiết Kỷ lắp bắp nói: Chúng ta cùng chết với nhau, nếu có ai vào được chỗ này sẽ thấy hai bộ xương của chúng ta, chắc họ sẽ nghĩ... Ánh mắt của Vũ Văn đổ sáng lên: Chúng ta chưa chết vì lạnh đâu, sao chúng ta không đào một lỗ huyệt, nếu có chết cũng không bị đám diều hâu nhìn có. Nằm dưới đất cũng đỡ hơn ngồi co ro rất trời như thế này. Thiết Kỷ khẽ gật đầu. Vũ Vân liền tìm một khoảng đất trống. Bỗng có tiếng ếch kêu rộ lên ở hẻm vực độc khí. Thiết Kỷ vội bước đến bên cạnh chàng: Huynh có nghe tiếng kêu gì không? À, tiếng ếch kêu đó, muội không nghe ếch kêu bao giờ sao? Thiết Kỷ lắc đầu: Lần đầu tiên muội được nghe tiếng ếch kêu đó. Vũ Vân bỗng nghiêm mặt: Thiết Kỷ, chúng ta có cách qua hẻm vực này rồi. Huynh nghĩ ra được cách gì? Vũ Vân nhìn chằm chằm về phía hẻm vực độc khí, chàng lẩm nhẩm nói: Tại sao chim bay trên trời thì chết, còn ếch nằm ngay dưới đất thì không bị hề hấn gì? Chàng quay phát lại, Thiết Kỷ phấn khởi nói: Thiết Kỷ, không nhờ mấy tiếng ếch kêu, có lẽ huynh đã không nghĩ ra được cách để qua khỏi hẻm vực này. Chúng ta đi. Vậy chúng ta vào bằng cách nào? Vũ Vân kề sát miệng vào tai nàng: Chúng ta sẽ là hai con ếch trườn sát mặt đất mới tránh được độc khí. Vì độc khí ở hẻm vực này bị những luồng gió giật từ dưới hẻm vực thổi lên, nên ếch ở đây mới sống được. Nói là làm, Vũ Vân và Thiết Kỷ liền nằm sát đất trườn vào hẻm vực khí độc. Độc khí phảng phất ngay trên đầu của họ như những tảng mây khổng lồ dần dần trôi. Một khắc, hai khắc, ba khắc, Vũ Vân và Thiết Kỷ trườn đi không biết bao nhiêu xa, cho đến khi không còn nghe tiếng gió giật ở hai bên hông. Nhưng trước mặt hai người là bóng tối dày đặc, xòe tay cũng không thấy năm ngón. Vũ Vân đưa tay qua bên, tay chàng chạm vào vai nàng. Thiết Kỷ nói nhỏ: Mọi ở sát bên cạnh huynh đây, hình như chúng ta đã qua được hẻm vực độc khí rồi. À, huynh cũng nghĩ như vậy, ở đây xem ra khô ráo và ấm cúng, nhưng chỉ có bóng tối mà thôi. Mùi có đem theo mồi và đá lửa bên mình đây. Hay lắm, nhưng không biết có mồi lửa được không? Tất nhiên là được rồi. Thiết Kỷ vừa nói vừa mò mẫm chuyển qua tay Vũ Vân một chiếc bọc bằng da sơn dương. Vũ Vân đánh đá lửa vào nhúm mồi bằng sắt. Lửa bùng lên. Lúc bấy giờ chàng và Thiết Kỷ mới nhận ra là đã trườn vào một hang núi, chung quanh đầy thạch nhũ. Vũ Vân và Thiết Kỷ đứng lên: Chúng ta thoát rồi. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong động. Vũ Vân vừa đi vừa nghĩ: Không lẽ Thái Âm Cốc là một cái hang động tự nhiên như thế này? Huynh, hình như chúng ta sắp đến cửa hang rồi. Lúc này Vũ Vân nghe được tiếng gió vi vu thì cửa động đã hiện ra trước mắt. Chàng và Thiết Kỷ liền bước ra bên ngoài. Trước mặt hai người là một thung lũng lòng trào hùng vĩ, đứng từ trên cao nhìn xuống, ngỡ như một bức tranh đủ màu sắc, do hoa và cỏ tạo nên. Ngay giữa lòng trào thung lũng đó, sừng sững một tòa lầu dựng bằng cây với những vòm mái cong vút. Vũ Vân chỉ tòa lầu đó nói: Chắc kia là Thái Âm Cốc. Mọi không hiểu vị chủ nhân Thái Âm Cốc nghĩ thế nào mà dựng một tòa lầu to như vậy ở chốn thâm sơn cùng cốc này. Chúng ta sẽ gặp người đó ngay thôi. Hai người dùng lửa hong khô y trang mới rời cửa động phi thân băng mình xuống thung lũng, tiến về phía tòa lầu trầm hương. Với thuật khinh công của Vũ Vân và Thiết Kỷ, chẳng mấy chốc họ đã đặt chân lên bậc tam cấp dẫn đến nhà đại sảnh. Mặc dù hai người đã đến ngay trước cửa mà tuyệt nhiên vẫn chưa thấy một bóng người nào ngáng đường lại, Xung quanh vẫn yên tĩnh như tòa lầu đã bị bỏ hoang lâu ngày. Vũ Vân đứng ngay trước cửa lớn tiếng nói: "Tại hạ là Gia Cát Vũ Vân cùng Hàm Thiết Kỳ sư muội đến thỉnh nguyện chủ nhân của Thái Âm Cốc." Bên trong vẫn im lặng, cứ tưởng chừng như họ đang đứng trước một ngôi nhà mộ lạnh lẽo hoang vu. Thiết Kỳ nói khẽ vào tai của Vũ Vân: "Vũ Vân huynh, chắc vì chủ nhân này đi vắng rồi cho nên không có người ra tiếp chúng ta. Chúng ta chờ một chút nữa xem." Vũ Vân và Thiết Kỳ chờ thêm một lúc lâu nữa, vẫn không có người ra. Chàng khẽ nói: "Chúng ta vào vậy." Vũ Vân và Thiết Kỳ tiến vào đại sảnh. Phía trong nhà trái hẳn với sự hoang vu ở bên ngoài, tất cả mọi chỗ đều ngăn nắp sạch sẽ, chứng tỏ nơi đây phải có người ở. Và Vũ Vân lại càng không ngờ, bởi ngay cuối nhà đại sảnh, trên một kệ đá là củ tiên thiên sâm mà chàng đang cần, được đặt trong chiếc đĩa vàng phát quang óng ả. Vũ Vân nhìn củ tiên thiên sâm nói: "Món quà ngu huynh đang cần nằm ngay trên kệ đá kia. Vậy sao huynh còn chờ gì nữa mà chưa lấy?" Vũ Vân lắc đầu: "Không được, huynh và muội đâu phải là những tên trộm. Huống gì huynh đã hứa đến Thái Âm Cốc để thỉnh nguyện tiên thiên sâm cho Độc Cô tiền bối, chứ không phải đến để lấy cắp. Vậy là chúng ta phải chờ vị chủ nhân Thái Âm Cốc, không biết đến bao giờ y mới xuất đầu lộ diện. Đành phải chịu thôi." Vũ Vân nhìn ra cửa, bất thần có một chiếc bóng trắng lướt vụt qua. Vũ Vân lắc vai trổ thuật thiên vân phi lộ bắn mình ra bên ngoài, hy vọng sẽ bắt kịp chiếc bóng trắng vừa xuất hiện. Nói về Tử Phi, mặc dù bị điểm huyệt nhưng Tử Phi cô liếc mắt nhìn xem kẻ cắp mình là ai. Gã giật mình bởi nhận ra khuôn mặt của Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo. Tử Phi than thầm: "Mình không chết bởi thiên địa quỷ vương, cũng chết bởi ả dâm nữa này, cái số của mình chắc đã tới rồi đó." Trong tâm nghĩ như vậy, nhưng tuyệt nhiên Tử Phi vẫn giữ vẻ ôn hòa, chẳng tỏ ra một sự sợ hãi nào trên nét mặt. Chạy độ 30 dặm, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo đưa Trung Tử Phi vào một cỗ miếu thờ thần thổ địa, tọa lạc ở trên một bãi bằng. Chung quanh có đổ 5 cây cổ thụ to, cỡ 4 người ôm. Trong lúc Tử Phi nghĩ ngợi, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo sẽ quăng gã xuống nền đá. Nhưng không, nàng đặt gã xuống nhẹ nhàng, còn cho dựa lưng vào tường. Tử Phi trợn mắt hỏi: "Dẫm nữa, ngươi muốn làm gì ta?" "Tử Phi, ngươi không thể dùng một lời nào nhã nhặn hơn sao?" Tử Phi nhếch môi rồi tắt miệng cười hì hì. Thì cô đừng bắt ta đến đây để làm gì?" Ngọc Thủ Tiên Cô nhìn thẳng vào mặt Tử Phi: "Ngươi còn chưa biết nữa sao?" Tử Phi gật gù: "Ta biết rồi, tất nhiên là phải biết chứ. Bất cứ một nam nhân nào đã lỡ lọt vào tay của Ngọc Thủ Tiên Cô thì chẳng khác nào một con mồi mập ú lọt vào bẫy nhiệt tính." Gã bật cười hì hì rồi nói tiếp: "Nhưng cô nương đã lầm rồi, ta không phải là con mồi như mấy gã nam nhân háo sắc đâu. Bởi Trung Tử Phi dù sao cũng là một đạo sĩ giữ nghiêm giới luật." Bành Nhi Thảo nhuyễn miệng cười: "Ai nói câu đó thì ta tin. Nhưng Trung Tử Phi mà tự nhận là đạo sĩ toàn chân giữ nghiêm giới luật, ta e chỉ có người tin là Gia Cát Vũ Vân. Gã tin nhưng lại cười khì vào mặt ngươi." Tử Phi nhếch mép: "Nói ra thật ngươi không tin chứ, ta rất nghiêm giới luật với bản thân mình, và ta còn đoán chắc mình là một đồng tử nữa đó. Ai có thể tin được lời một gã đạo sĩ ăn mặn uống rượu lại thường lui tới mấy khách điếm nổi tiếng trên giang hồ?" "Hế, đâu phải ai tới đó đều làm những chuyện bậy bạ chứ. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đừng hy vọng dùng nhan sắc giai nhân dụ dỗ Tử Phi này." Gã nói xong ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ngọc Thủ Tiên Cô nhìn Tử Phi chằm chằm lắc đầu: "Tử Phi, thật sự ngươi không biết vì sao ta bắt ngươi sao?" Tử Phi hừ một tiếng: "Ta đã nói rồi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu như ngươi còn để ý nghĩ đó, ta sẽ để mặc ngươi ở đây ngồi trong cổ miếu này cho đến khi chết đói chết khát đó." "Ủa, vậy ngươi không tính giết ta sao?" "Giết ngươi để làm gì?" Tử Phi liền tỏ ra thân thiện: cô nương, nếu cô nương chưa có ý muốn giết bần đạo thì bây giờ giải huyệt cho bần đạo đi. Quả thật là bần đạo chẳng có ý xấu gì với cô nương. Mấy lời vừa rồi chẳng qua Tử Phi chỉ lặp lại lời của thiên hạ thôi. Còn nhất bản thân thì không tin vào những điều thị phi ấy." Cái gã Tử Phi này vừa ăn mặn lại vừa sợ chết. "Ngươi sợ chết, tại sao ở đại điện toàn chân giáo lại xông vào trực đánh thiên địa quỷ vương?" Nghe Bành Nhi Thảo nhắc đến thiên địa quỷ vương, Tử Phi liên tưởng ngay đến cái chết thảm của Thái Đồng và Khiếu Hải, mặt liền sát sầm xuống. Gã thở ra rồi nói: "Nếu ai đó thảm sát những người thân của cô nương, thử hỏi tâm trạng của cô nương lúc đó thế nào. Chẳng nhẽ cứ đứng trơ trơ ra như một khúc củi, chỉ biết lấy mắt mà nhìn. Nhưng ngươi phải biết, chỉ cái phổi tay của thiên địa quỷ vương thôi, mạng của ngươi không còn. Trong giang hồ, Ai mà không biết đạo sĩ Trung Tử Phi ngoài môn khinh công Thiên Vân Phi Lộ thì chẳng còn có môn tuyệt chiêu nào cả chứ. Dù Tử Phi này chỉ biết chạy nhưng không phải là kẻ bàng quan trước cái chết của hai vị sư đệ. Và ngay bây giờ bụng ta đang lo âu cho giáo phái Toàn Chân đây. Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo đi tới đi lui rồi dừng bước lại trước mặt Tử Phi nói. Vì lẽ đó mà Nhi Thảo này chưa thể giải huyệt cho đạo sĩ được. Tử Phi ngước mặt. Tại sao? Vì ngươi sẽ như con thiêu thân lao vào chỗ chết. Một cái chết thật là vô nghĩa. Tử Phi tròn mắt. Ý, cô nương lo lắng cho ta. Tử Phi này có nghe lầm không vậy? Nhi Thảo lắc đầu. Đạo sĩ không nghe lầm đâu. Sự thật Nhi Thảo này bắt ngươi vì muốn ngươi phải sống. Tử Phi lắc đầu liên tục. Ta không tin. Cũng như những lời ngươi tự nhận xét về mình, Nhi Thảo này cũng đâu có tin. Ta nói thì ta tin, nhưng chẳng nhẽ chỉ một sớm một chiều. Bạch Nhi Thảo hỏi giật lại Tử Phi. Ngươi nghĩ ta là kẻ cải tà quy chính hay là con nhện hùm đang lột xác ư? Tử Phi nhìn nàng chằm chằm. Vậy tại sao cô nương lại có ý tốt cứu ta? Mà Tử Phi này với cô nương thì chẳng có một chút gì gọi là ân nghĩa. Thậm chí thấy mặt cô nương là ta đã muốn chạy dài rồi. Có một điều khó nói, Nhi Thảo này cứu ngươi vì một người. Vì ai? Gia Cát Vũ Vân. Nếu Tử Phi đạo sĩ không phải là đại ca của Gia Cát Vũ Vân thì ngươi có chết cũng mặc, chẳng bận tâm đến Ngọc Thủ Tiên Câu này. Một lần nữa Tử Phi lại tỏ ra ngạc nhiên. Gã nhìn Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo không hề chớp mắt, khó hiểu. Vì Gia Cát Vũ Vân mà cô nương cứu ta ư? Bành Nhi Thảo gật đầu. Đúng như vậy. Cô nương yêu lão đệ ngu ngốc của ta sao? Ta cảm kích tấm lòng độ lượng của Vũ Vân thì đúng hơn. Còn nói đến chữ yêu thì Nhi Thảo này không dám. Làm sao Ngọc Thủ Tiên Cô có thể dám nói tiếng yêu khi thân thể của ta đã phủ đầy sự ô uế chứ? Tử Phi tròn mắt. Ế, đó phải ai bị ô uế rồi cũng không tẩy rửa được. Chỉ có sự ô uế trong tâm hồn mới không tẩy rửa được mà thôi. Nếu cô nương yêu Gia Cát lão đệ, nếu các không chết, Tử Phi này sẽ nói dùng một tiếng. Cảm ơn đạo trưởng, nhưng Nhi Thảo này đã không còn biết yêu nữa rồi. Hướng gì bây giờ Gia Cát Vũ Vân đã có ý trung nhân là Hàm Tuyết Ngọc. Nàng đột ngột ngồi xuống đối diện với Tử Phi. Đạo trưởng vẫn nói cái gì? Tại sao Vũ Vân không chết? Phải chăng Vũ Vân đang gặp nguy hiểm ư? Ta nói gã ngu ngốc. Ta nói gã nếu không chết bởi vì y một mình xâm nhập cốc Thái Âm, y vì mỗi một lời hứa mà mang sinh mạng trao cho tử thần. Nhi Thảo cắn răng vào môi, mặt nàng tỏ ra khẩn trương vô cùng. Vũ Vân xâm nhập Thái Âm cốc vào khi nào? Sao đạo trưởng biết mà không cản chẳng lại? Ngay cả Hàm cô nương cũng không cản chẳng ư? Ta có ý cản đó chứ, nhưng y không chịu nghe lời ta. Y nhất muốn vào Thái Âm cốc để xin tiên thiên sâm cho chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu. Bạch Nhi Thảo gục đầu thở ra nói. Không ngờ chàng vào Tử Viện Hắc Lầu tưởng đã bình an trở ra, nhưng lại mang lễ hái tử thần ngay trên cổ mình. Để tham mạng cho Vũ Vân, lão quái nhân đã ép gã phải nhận một sứ mạng chỉ có đường chết mà không có đường sống. Nhi Thảo bật đứng lên. Đạo trưởng, ta phải đi Thái Âm cốc. Tử Phi gật đầu. Cô nên có đi thì đi, nhưng ít nhất cũng phải giải huyệt cho ta đó chứ. Bạch Nhi Thảo không nói nửa lời, búng chỉ điểm luôn vào năm đại huyệt trước ngực của Tử Phi. Gã dùng mình cơ thể tê buốt, rồi nhanh chóng cử động trở lại. Tử Phi vươn vai đứng bật lên, tỏ vẻ cảm kích nói. Ngọc Thủ cô nương, Tử Phi này đã tạ cô nương đã cứu mạng, hẹn có ngày sẽ gặp lại. Nhưng ta khuyên cô nương đừng xâm nhập Thái Âm cốc, cũng như cô nương đã cảnh cáo ta đừng chạm mặt với Thiên Địa Quỷ Vương. Việc của đạo trưởng là của đạo trưởng, việc của Nhi Thảo là của Nhi Thảo, xin cáo biệt. Hồi thứ 17, hận thù chồng chất. Tử Phi đi bên Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo ra tới cửa miếu. Hai người sững bước, bởi trước mặt họ là bốn gã hộ tướng của Du Thiếu Cơ đứng chắn ngang từ lúc nào. Sau lưng tứ đại hộ pháp là chiếc kiệu hoa của Du Thiếu Cơ. Kim Hoa Cốt Đột chỉ tay vào mặt Tử Phi và Ngọc Thủ Tiên Cô. Tử Phi hãy quỳ xuống, thọ án của Du Thiếu Chủ. Thấy Du Thiếu Cơ, vẻ mặt Tử Phi xa sầm xuống, sát khí thoáng chốc mở mắt. Nhưng gã kịp trấn an tinh thần lắc đầu nói. Tử Phi này chỉ biết quỳ dưới bồ đoàn của sư phụ ta mà thôi. Ngươi không quỳ, chúng ta sẽ bắt ngươi quỳ. Kim Hoa Cốt Đột vừa nói vừa sàn người tới. Song thủ dựng lên cao to như hai chiếc quạt mo xám xịt. Gã vỗ thẳng về phía Tử Phi và Nhi Thảo, hai đạo kình xoáy tròn như trôn ốc. Trường kình của Kim Hoa Cốt Đột phóng ra, cả không gian đất xáo trộn. Thấy sức trường phong của gã, ai ai có phải ngán ngẩm trong lòng. Nhưng Ngọc Thủ Tiên Cô thì không. Nàng xê người đứng chắn ngang trước mặt Tử Phi. Đồng thời Ngọc Thủ giơ cao hai đạo trưởng bạch quang phóng ra. hai đạo trưởng bạch quang phóng ra đỡ thẳng vào lốc trưởng kình phong của Kim Hoa Cốt Đột. Bình! Bạch Nhi Thảo lùi luôn một bộ, dựa lưng vào người Tử Phi, người của nàng khẽ run lập cập. Bên kia Kim Hoa Cốt Đột cũng lùi một bộ, mặt nhăn nhó nhìn Nhi Thảo ngạc nhiên vô cùng. Bởi vừa rồi gã tứ đại hộ pháp đã dùng đến bảy thành công lực, nhưng một người như Nhi Thảo có thể đỡ thẳng, đôi bên bất phân thắng bại, chứng tỏ khí công tu vi của nàng không phải tầm thường. Kim Hoa Cốt Đột bừng bừng lửa giận. Tiện nhân, khá lắm. Trong giang hồ có mấy ai đỡ được Tu La Đại Pháp Thần Trưởng của ta mà ngươi đỡ được? Rất đáng khen, đáng khen. Ta không cần lời khen của ngươi, và ta cũng phải công nhận Tu La Trưởng vừa rồi của ngươi cũng không phải là quá yếu kém đâu. Kim Hoa Cốt Đột hừ một tiếng. Tiện nữ ngươi, ráng đỡ một trưởng thứ hai đi. Kim Hoa Cốt Đột co chân lên rồi chuyển tấn dùng người xuống, song thủ dâng chậm chậm từ đan điền lên ngang ngực. Thấy lối vận công của Kim Hoa Cốt Đột, biết ngay gã đang vận chuyển khí công tới tầng tu vi cao nhất của bản thân, quyết một trường kết thúc trận đấu để không bị mất mặt. Ngọc Thủ Tiên Cô cũng gác chéo đôi ngọc thủ, khuôn mặt của nàng như được test sắp lạnh tanh, trông thật là vô hồn. Tử Phi nói khẽ vào tai của Nhi Thảo. Ngọc Thủ Cô Nương, chúng ta chạy đi. Câu nói của Tử Phi như lọt vào tai của Du Thiếu Cơ đang ngồi trong kiểu, cho nên y liền bật cười khanh khách, vén rèm bước ra nói. Tử Phi, người hết đường chạy rồi. Và quả thật như gã nói, trên 5 cây cổ thụ đồng loạt xuất hiện 5 gã cung thủ H.I. Bang đang hườm sẵn cung nỏ sẵn sàng nhả tên. Tử Phi than thầm, lần này thì đúng là mình phải chết thật rồi. Gã đâm ra hối hận và tiếc rẻ, trước đây đã không chịu học võ công của Toàn Chân mà chỉ thụ giáo mỗi thuật khinh công của sư phụ. Bây giờ dù có biết Đảng Vân cũng không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Tử Phi vẫn làm cứng nói. Ta thấy mặt ngươi là đã muốn ăn tươi nuốt sống rồi, cớ đâu mà lại chạy? Ta chỉ thắc mắc tại sao ngươi nhất nhất chỉ muốn giết ta vậy? Đó là lệnh của Toàn Chân giáo chủ nhờ ta giết ngươi. Sư phụ ta mà lại nhờ ngươi? Huyền Tử Phong đã bị bắt, bây giờ phụ trách trưởng giáo là Vân Thái Không, mà ngươi là kẻ gây họa cho Toàn Chân thì tất nhiên phải bị trừng trị. Tử Phi hừ một tiếng. Thì ra các ngươi liên kết với nhau, Thiên Địa Quỷ Vương cũng là người của ngươi. Đến giờ này mà ngươi mới biết thì là quá muộn rồi. Cả Toàn Chân giáo của ngươi cũng là người của ta. Hãy quỳ xuống, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi chết một cách êm ái. Trung Tử Phi vô cùng kích động nói. Ngươi đừng có nằm mơ, đừng có hy vọng. Dù Tử Phi này có chết thảm cũng không bao giờ quỳ dưới chân của ngươi đâu. Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo đang vận công chuẩn bị đấu với Kim Hoa Cốt Đột khi thấy Du Thiếu Cơ xuất hiện. Thoáng thấy được dung mạo, nhãn quang của nàng đang chằm chằm chiếu vào Kim Hoa Cốt Đột, bất ngờ đổi sang Du Thiếu Cơ. Nhi Thảo hét lên một tiếng, cùng lúc Kim Hoa Cốt Đột sử dụng Tu La Đại Pháp Thần Trưởng công thẳng vào nàng. Mặc dù thấy trưởng ảnh đối phương ập đến, Nhi Thảo vẫn không phát công đón trả mà đạp lên sóng trưởng theo thuật pháp Phụng Vũ Liêu Phong. Thân ảnh của nàng phiêu phiêu trên không rồi nhằm Du Thiếu Cơ bổ thẳng xuống hai đạo trưởng với tất cả 12 thành công lực. Trường kinh của Nhi Thảo chia làm hai đường, trên và dưới. Trên công vào thiên đỉnh, dưới trực đập nát đan điển Thiếu Cơ. Thế trưởng như một gầm kìm, quyết sát thủ cho được thiếu giáo chủ Thần Long Giáo. Bên đây, Tu La Đại Pháp Thần Trưởng của Kim Hoa Cốt Đột vô tình lại công vào Tử Phi. Tình thế quả thật bất ngờ, Tử Phi lại không phòng bị khi nghe một tiếng nổ sắt ngay bên cạnh mình. Đồng thời bị sức chấn động hất va lưng vào vách miếu, gã mới hoàn hồn. Gã quay lại nhìn thì nhận ra người vừa cứu mình không phải ai xa lạ mà chính là Vân Thái Hạc. Vân Thái Hạc ngũ quan rịn máu, hai tay chơi với nhưng cũng cố ngước mắt nhìn Tử Phi. Tử Phi gào lên. Sư đệ! Đại ca, hãy chạy đi. Sư phụ, đã bị... Nói đến đây, Vân Thái Hạc gục đầu vào vai Tử Phi, hồn lìa khỏi xác. Tử Phi trừng trừng nhìn Kim Hoa Cốt Đột không chớp mắt. Trong lúc tâm thần của gã đang bất định thì hơn 30 vị đạo sĩ Toàn Chân đồng xuất hiện, dẫn đầu là Vân Thái Không. Lúc này Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo, nàng tấn công bất ngờ vào Du Thiếu Cơ, tưởng rằng gã khó tránh khỏi cái chết đang treo lơ lửng trước mắt. Nhưng ba gã hộ tướng còn lại đã kịp thời vỗ 6 đạo kình Tu La Đại Pháp đánh thẳng vào trường ảnh của nàng. Ầm! Một trở với ba cao thủ hộ pháp, cho nên vừa chạm trường Bành Nhĩ Thảo đã bị hất lộn ngược về sau té hủy xuống. Ba gã hộ pháp Ngân Hoa Cốt Đột, Đồng Hoa Cốt Đột và Thiết Hoa Cốt Đột vẫn đứng trơ trơ như những pho tượng. Du Thiếu Cơ với vẻ mặt chẳng lộ một tí gì gọi là giận dữ, quay lại nhìn Bạch Nhĩ Thảo nói: "Nàng định giết ta đấy sao?" Nhĩ Thảo nghiến răng, máu rịn ra hai bên khóe miệng. Nàng trả lời Du Thiếu Cơ bằng giọng căm hờn và uất hận: "Ta chẳng những muốn giết ngươi mà còn muốn băm ngươi ra thành từng mảnh." Du Thiếu Cơ bật cười khằng khặc: "Vậy nàng có làm được việc đó hay không? Chỉ một cái vung tay của đại hộ pháp là nàng đã nằm ỉnh ra đất rồi, trông thật là thảm hại đó." Du Thiếu Cơ giọng ác độc tiếp: "Nhĩ Thảo, ta không giết nàng đã là may lắm rồi, cớ sao lại thù ta? Đã vậy thì đừng có trách ta đó." Hắn chỉ tay vào Nhĩ Thảo ra lệnh: "Thưa đại hộ pháp, thu nạp tiền tỷ này cho ta." Bốn gã hộ pháp vừa xông lên, Tử Phi đã đứng trước mặt Ngọc Thủ Tuyên Cô Bành Nhĩ Thảo. Tà thủ của Tử Phi đã hườm sẵn một quả hỏa pháo đen kịt. Tử Phi lớn tiếng quát: "Tất cả dừng lại, nếu không ta sẽ cho quả pháo này nổ tung, tất cả sẽ cùng chết." Thiếu Cơ nhao mày liếc mắt nhìn Vân Thái Không nói: "Vân Thái Không trưởng giáo, từ trước đến nay bổn thiếu gia chưa từng nghe toàn chân giáo dùng những ám khí tàn độc, sao hôm nay trong tay của Tử Phi đạo sĩ lại có quả pháo này?" Tử Phi cười khì khì: "Ta là đạo sĩ ăn mặn kia mà, tất nhiên là ta không biết võ công hổ thân, chứ ít ra cũng có món này đang cùng chu du địa phủ với kẻ thù của mình." Thiếu Cơ quay lại nhìn Tử Phi: "Hỏa pháo trong tay ngươi lợi hại lắm hay sao?" "Tất nhiên rồi, vì nó là vật của Đông Phong đạo chủ tặng cho ta đó." Thiếu Cơ lặp lại: "Đông Phong đạo chủ Nhụy Giản Chi tặng cho ngươi?" "À, ta chưa nói hết. Hỏa pháo này của Đông Phong đạo chủ có tên là Phong Hỏa Tử Đạn. Thú thật, ta đã lấy trộm của Nhụy tiểu thư thì đúng hơn. Mà nếu ta không lấy thì chắc nàng cũng tặng ta mà thôi." Nghe Tử Phi nói, Du Thiếu Cơ nhìn sững vào tay tả của gã không chớp mắt. Du Thiếu Cơ thừa biết oai lực của Phong Hỏa Tử Đạn. Một khi nó phát nổ, nếu gặp gió, lửa độc sẽ bừng ra tứ phía, trong chớp mắt bao trùm phạm vi trên 10 trượng, tiêu hủy bất cứ vật gì trong phạm vi đó. Hắn chép miệng: "Không ngờ Tử Phi đạo trưởng lại lợi hại như vậy." Tử Phi phớt lờ câu nói của Thiếu Cơ mà quát lớn: "Tất cả hãy tránh ra, nhường đường cho ta qua." Tử Phi vừa quát vừa cắp Nhĩ Thảo chậm chậm bước. Nhĩ Thảo gượng nói với Tử Phi: "Đạo trưởng hãy bỏ ta lại mà đi một mình đi, hy vọng ngươi sẽ thoát." Tử Phi lắc đầu: "Không thể được, nàng đã cứu ta kia mà." Tử Phi nhìn Vân Thái Không: "Thái Không, một ngày nào đó Tử Phi này sẽ dẫn ngươi đến bệ thờ tổ sư mà hành xử." Tử Phi thở ra một tiếng, trực bước tiếp. Bỗng đầu hai chiếc cờ, một đen một trắng, bay đến cắm ngay ở dưới chân gã. Ngay lập tức Thiên Địa Quỷ Vương đồng loạt xuất hiện, cả hai đồng lên tiếng: "Phong Hỏa Tử Đạn đâu thể đưa ngươi đi dễ dàng như vậy được." Nói về Gia Cát Vũ Vân, sau khi chàng phi thân ra cửa, nhìn quanh không thấy bóng người nào, Vũ Vân nhau mày suy nghĩ: "Chẳng nhẽ mắt của ta đã hoa rồi hay sao? Hay Thái Âm Cốc là nơi trú ngụ của những hồn ma bóng quế?" Chàng bước ra ngoài, nhìn lên dãy lan can, Vũ Vân giật mình mới thấy một người vẫn xiêm y trắng thoát, tóc xóa dài che kín mặt, chẳng khác nào những oan hồn phiêu bạt. Bóng trắng vẫn đứng yên bất động, tưởng như không thấy Vũ Vân. Vừa tò mò vừa thắc mắc, Vũ Vân không biết kẻ đứng trên lan can kia là người hay ma. Chàng lớn tiếng nói: "Tại hạ là Gia Cát Vũ Vân, mà muội xâm nhập Thái Âm Cốc, muốn diện kiến chủ nhân để thỉnh nguyện một việc." Kẻ đứng trên lan can không thốt một lời đáp lại. Vũ Vân nói lại một lần nữa: "Tại hạ là Gia Cát Vũ Vân, mong được diện kiến chủ nhân Thái Âm Cốc." Bóng trắng đã không trả lời chàng, còn quay lưng bước vào bên trong. Vũ Vân liền đề khí vận công, trò thuật khinh công, tung mình phi thân lên hành lang. Chàng vừa định thân, Bạch Y Nhân cũng dừng bước. Vũ Vân tính nói thì Bạch Y Nhân từ từ đi vào bên trong. Vừa lạ vừa hiếu kỳ, Vũ Vân thoáng chốc như bị thôi miên, lặng lẽ bước theo Bạch Y Nhân. Chàng vừa bước qua cửa liền vô cùng ngạc nhiên thốt ra thành tiếng. Vũ Vân không ngạc nhiên sao được, bởi bên trong đã có thêm 4 vị Bạch Y Nhân khác. Ngồi sẵn trên những chiếc trường kỷ, tóc đều xóa dài che kín cả mặt. Chàng chưa hết ngạc nhiên thì những Bạch Y Nhân bắt đầu gảy dây đàn nguyệt cầm. Tiếng đàn réo rắt dạo khúc Phượng Vũ Ca, một nhạc khúc cung đình để dành cho những buổi lễ đón tiếp các vị sứ thần. Vũ Vân đứng nghe nhạc khúc ấy cho đến khi các Bạch Y Nhân trình tấu xong. Một thiếu nữ vẫn xiêm y trắng vén rèm bước ra, dáng đi của nàng thật là kiêu sa đại cách. Thấy nàng đi, Vũ Vân ngỡ như nàng đang múa trên mũi hải thì đúng hơn. Chàng thở ra khoan khoái vì người đầu tiên chàng diện kiến dung mạo là nàng, chứ không như những Bạch Y Nhân cứ như những oan hồn phất phượng. Thiếu nữ nhìn Vũ Vân nhỏ nhẹ: "Gia Cát công tử nghe nhạc khúc vừa rồi có hay không?" Vũ Vân mỉm cười gật đầu: tại hạ là kẻ giang hồ phiêu bạt, nhưng vẫn có một chút kiến văn để nhận biết cái hay của âm thanh. Và tại hạ phải công nhận, vừa rồi mình đã được thưởng thức một cuộc trình đấu nhạc khúc Phượng Vũ Ca độc nhất vô nhị. Vũ Vân đảo mắt một vòng, các vị đây quả là những bậc tài nhân trong thiên hạ. Thiếu nữ mỉm cười rồi nói, đã tạ công tử quá khen, mời công tử an tọa. Thiếu nữ chỉ vào chiếc trường kỷ để trống. Vũ Vân khoan thai ngồi xuống chiếc trường kỷ đó, trong bụng chàng không khỏi mừng thầm vì nhận ra vị cô nương kia không có ác ý đối với mình. Nhưng ngược lại, chàng tự hỏi, chủ nhân Thái Âm Cốc lịch thiệp như vậy, tại sao Thái Âm Cốc lại bị gán cho là vùng tử địa, có đường vào mà không có đường ra? Vũ Vân nói, cô nương, tại hạ còn một vị sư muội hiện đang ở dưới đại sảnh. Ta biết công tử không vào đây một mình, mà cùng đi với Miêu Quốc công chúa. Công tử đừng có lo, công chúa Miêu Quốc đã có người khác lo rồi. Đa tạ cô nương đã chu đáo, Vũ Vân này thật đã làm phiền các vị. Thiếu nữ khoát tay, công tử đừng có khách sáo chứ, có mấy ai dễ vượt qua Bách Độc Hoa Viên, ải độc quan mà đặt chân đến Thái Lầu. Công tử đã vượt qua hai cửa ải đó, đến đây thì sẽ là thượng khách của chúng tôi. Tại hạ đến Thái Âm này không phải để thử tài mình. Thiếu nữ cắt ngang lời chàng, ta biết mục đích của công tử, nhưng lúc này chúng ta chưa cần bàn đến chuyện đó. Thiếu nữ nói xong cầm chuông lắc ba tiếng. Bạch y nhân khi nãy đứng trên hành lang, từ sau tấm rèm trắng bước ra. Tuyệt nhiên từ lúc Vũ Vân bước vào căn phòng này, chàng chưa bao giờ thấy được những chân diện mục của những bạch y nhân, ngoài trừ thiếu nữ có dung nhan diễm lệ này. Thiếu nữ nói với bạch y nhân, hãy mang vạn độc chi tử ra đây. Bạch y nhân lặng lẽ đi vào trong, một chút sau bưng ra một bầu rượu bằng ngọc bích. Thiếu nữ đón bầu rượu ngọc bích ấy, rót ra hai chiếc chung đời nhà Tần. Nàng bưng hai chung rượu bước thẳng đến bàn của Vũ Vân, ngồi xuống bên cạnh chàng nói, Gia Cát công tử đã nghe ta nói rượu này là rượu gì rồi chứ? Cô nương đã nói đây là vạn độc chi tử. Đúng vậy, đây là vạn độc chi tử, bất cứ ai uống vào đều không thoát khỏi cái chết. Nếu kẻ có nội công thâm hậu thì không chết, nhưng không còn suy nghĩ được nữa. Họ sống mà chẳng khác gì những bóng ma phiêu bạt trên cuộc đời. Vũ Vân nhìn chung rượu trên tay của thiếu nữ, vậy là những người đang có mặt ở đây đều đã uống vạn độc chi tử. Thiếu nữ lắc đầu, họ là những người ở Thái Âm Cốc thì đâu uống vạn độc chi tử làm cái gì. Nhưng tại sao tại hạ thấy họ giống như những bóng ma phiêu bạt như cô nương vừa nói, mà từ khi tại hạ bước vào đây cũng chưa được diện kiến dung mạo của họ. Thiếu nữ mỉm cười quay lại bốn bạch y nhân đang xóa tóc để che đi dung mạo. Nàng nói như ra lệnh, mọi người hãy vén tóc lên để cho công tử thấy chân diện mục. Ba bạch y nhân nhanh nhẹn vén mái tóc của mình, còn một người lưỡng lự. Sự lưỡng lự đó không qua được cặp mắt sắc lạnh của thiếu nữ. Nàng đứng bật dậy, chỉ tay vào bạch y nhân đó quát, ngươi thực thi mệnh lệnh quá chậm thế. Bạch y nhân vội vã vén tóc của mình, nhưng không còn kịp nữa rồi. Cánh tay ngọc của thiếu nữ đã vung ra một đạo thanh quang nhá lên, trông tựa như một thương đao sáng ngời phất qua ngang cổ bạch y nhân. Chiếc đầu của bạch y nhân đã rơi xuống. Bạch y nhân bưng rượu khi nãy liền lắc mình ôm ngang thi thể và chiếc đầu đó quẳng ra ngoài cửa. Động tác của bạch y nhân quá nhanh, nhanh đến độ máu chưa kịp phun ra bên ngoài. Còn lại ba bạch y nhân sau khi vén tóc ngước thẳng đầu, khi nhận ra chân diện mục của họ, Vũ Vân lạnh toát người, hai mắt bị khoét, mũi cũng bị cắt, miệng thì bị dọc tới mang tai, trông họ như là những ác quỷ thì đúng hơn. Chàng cảm giác rằng các nữ nhân ấy đã trải qua cuộc hành hạ vô cùng khủng khiếp. Vũ Vân bồi hồi quá liền thốt, cô nương, tại sao cô nương lại nhẫn tâm hành hạ họ như vậy? Thiếu nữ chẳng thèm trả lời chàng mà hỏi lại các nữ nhân bạch y, ta hành hạ các ngươi hay các ngươi tự nguyện? Cả ba người cùng nói, chúng tôi tự nguyện và chủ nhân ra ơn. Thiếu nữ quay lại nói với Vũ Vân, công tử đã nghe họ nói rồi chứ? Tại hạ đang nghe, nhưng vừa rồi cô nương đã ra tay thành toàn cho một người, tại hạ... Công tử nói ta quá nhẫn tâm chứ gì? Vũ Vân gật đầu đáp, tại hạ nghĩ như vậy. Thiếu nữ lại ngồi xuống đối mặt với chàng, nếu công tử là nữ nhân có dung nhan diễm lệ mà phải chịu kiếp sống như họ, thế công tử muốn sống hay là muốn chết? Những kẻ muốn chết để thoát khỏi cảnh sống giấu mặt thì ta sẽ thành toàn, nhưng ai còn muốn sống thì nhất định không ngại để người khác thấy dung mạo của mình. Vũ Vân thở ra, quả thật thiếu nữ nói đúng, nếu chàng giống như những vị nữ nhân bạch y này thì thà chết còn sướng hơn. Thiếu nữ quan sát vẻ mặt ủ ruột của Vũ Vân, giọng biến đổi, công tử còn có thắc mắc gì nữa hay không? Vũ Vân gật đầu, có, tại hạ thắc mắc tại sao những nữ nhân bạch y này lại bị hủy hoại dung mạo. Họ thỉnh nguyện một việc gì đó và chấp nhận mang cuộc sống của mình đổi lấy lời thỉnh nguyện. Vũ Vân trợn mắt. Vậy bất cứ ai đến đây thỉnh nguyện điều gì nhất nhất phải chịu sự đổi chắc như vậy sao? Thiếu nữ gật đầu. Đúng như vậy. Nếu trường hợp thỉnh nguyện đó không được đáp ứng thì họ sẽ bị thiệt thôi. Không bao giờ những điều thỉnh nguyện đó không được đáp ứng cả. Thiếu nữ mỉm cười nói tiếp. Trên giang hồ lắm chuyện xảy ra. Người thì đến thỉnh cầu sự trả thù. Kẻ thì xin cứu mạng. Người thì đòi thần dược. Thái âm chủ nhân đều có thể chu toàn, nhưng ngược lại họ phải đền lại cuộc sống của mình chứ. Vũ Văn thở ra. Tài hạ e rằng sự đòi hỏi của Thái âm cốc chủ thật ngoài sức chịu đựng của tài hạ. Công tử chưa thỉnh cầu mà. Nếu tài hạ chưa thỉnh cầu điều gì thì có thể rời khỏi nơi đây có được không? Tất nhiên là được, nhưng chẳng nhẽ lặn lội đến Thái âm cốc rồi quay trở ra sao? Nếu muốn trở ra cũng không ra được, nên bắt buộc phải thỉnh cầu Thái âm cốc chủ. Nàng chấp ánh mắt thua ba ngắm chàng giọng giễu cợt. Công tử đã nhụt chí rồi ư? Vũ Vân lắc đầu. Tại hạ không nhụt chí chút nào, đã đến tất phải thỉnh cầu. Mặc dù tại hạ thực hiện lời thỉnh nguyện này vì một người khác. Nàng nâng chung rượu vạn độc chí tửu nói. Hào khí của công tử ta rất khâm phục. Chung rượu này xin kính công tử. Vũ Vân nâng chén rượu của mình. Bùng chàng nghĩ thầm. Uống chung rượu này không biết cơ thể mình có chịu đựng được chất độc trong rượu hay không. Như đọc được ý nghĩ của chàng, thiếu nữ liền nói. Công tử sợ chất độc trong rượu? Vũ Vân lắc đầu. Không, bởi cô nương đã nói trong rượu có độc mà mời tài hạ thì cô nương phải có thuốc giải. Nếu như tài hạ uống rượu độc mà chết thì đó cũng là số phận của mình. Chàng nói xong nhìn ly rượu để trước mặt nâng lên. Xin mời. Thiếu nữ chạm ly với chàng. Chính vào lúc hai chiếc ly chạm nhau, Vũ Vân mới phát hiện ra trên cổ tay của nàng có dấu chữ vạn. Vũ Văn tính hỏi thì thiếu nữ đã nâng ly uống cạn số rượu độc bên trong. Không thể chần chừ để thiếu nữ có thể cho mình là kẻ khiếp nhược, Vũ Văn liền uống hết chỗ rượu độc ấy. Thiếu nữ nhìn Vũ Văn mỉm cười rồi với tay qua bầu rượu ngọc bích. Nàng từ từ nâng bầu rượu lên cao rót vào ly. Một bụm khói xanh bốc bùi hăng hắc tỏa ra. Chỉ cần ngửi thôi Vũ Văn đã xây sầm mặt mày lại. Mặc dù từ trong cơ thể chàng đã có khí công nổi ra chống lại những chất độc. Lúc nhìn lại, hai chiếc ly của chàng và thiếu nữ đã sầm màu đen kịt và từ từ bốc hơi biến thành hai dúm bột. Vũ Vân biến sắc. Thiếu nữ nhìn chàng nói. Trên giang hồ có thứ thuốc giải nào giải được vạn độc chí tiểu không? Vũ Vân lắc đầu. Tại hạ e rằng không có. Nếu lỡ ai đó uống nhầm vạn độc chí tiểu sẽ không còn đủ thời gian nói mình đã bị trúng độc. Nhưng sao công tử và ta lại chưa chết? Vũ Vân quan sát bầu rượu. Bầu rượu này có hai ngăn. Thiếu nữ gật đầu, đúng vậy, bầu rượu này có hai ngăn. Một ngăn chứa vạn độc chí tử, một ngăn thì chứa rượu bình thường. Nhưng rượu bình thường của Thái âm cốc vẫn là rượu độc. Công tử đã uống rượu độc, tất không tịnh được tâm của mình. Tài hạ vẫn thấy minh mẫn vô cùng. Vì chưa có tiếng đàn hòa ẩm, chất độc chưa phát tác. Nàng vừa nói vừa ra hiệu, ba nữ nhân bạch y liền khẩy đàn. Tiếng đàn vừa reo lên, bụng dạ Vũ Vân đang nóng gian, khó chịu vô cùng. Chàng nghĩ... Có lẽ vì cô nương này nói đúng, mình đang bị chất độc phát tác. Hơi nóng ở dưới đan điền của chàng càng lúc càng tỏa rộng. Vũ Vân cảm thấy mình như bị trăm ngàn mũi kim châm chi chít vào thiết địch. Mồ hôi rịn ra khắp người. Chính sau lúc đó, thiếu nữ kề miệng sát vào má chàng hôn phớt qua một cái. Sau cái hôn đó, vòng tay của nàng như cặp mãng xà uốn lượt quanh cổ Vũ Vân, kéo sát chàng về phía nàng. Mồ hôi càng lúc càng tuôn ra, Vũ Vân cố gắng định tâm thức của mình. Nhưng đầu óc cứ mù mờ không định được ý tưởng. Cùng lúc đó, thiếu nữ ôm choàng qua thắt lưng của Vũ Vân, từ từ kéo chàng đứng dậy. Nàng dìu chàng đến bộ trường kỳ phía sau tấm rèn. Nàng nhỏ nhẹ nói, chàng có thích thiếp không? Nàng vừa nói vừa đẩy Vũ Vân nằm xuống tràng kỳ, rồi chậm rãi cởi bỏ tấm áo khoác trên người ra. Vũ Vân chợt thét lên một tiếng, bởi vì lúc đó thiếu nữ trực thoát y, thì khí công nổi ra trong cơ thể Vũ Vân đã tống chất độc ra bên ngoài. Chàng thấy như có một quả búa tạ vỗ luôn vào thiên đỉnh nhức buốt, đồng thời tâm thức đã dần dần phục hồi lại. Ngược với Vũ Vân, thiếu nữ ngỡ chàng đã bị chất độc kích thích đến cao độ, cho nên sàng người xuống nằm đè lên mình chàng. Chỉ một khoảnh khắc nhất thời ấy thôi, Vũ Vân đã thộp 5 ngón tay vào mạch môn của thiếu nữ rồi đẩy nàng ngồi trở lại. Thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên ý lên một tiếng. Nàng phát hiện ra Vũ Vân đang khống chế mạch môn của mình. Lực khống chế của chàng đúng là ngọn thức lôi kình vũ nổ. Bây giờ Vũ Vân chỉ cần nhả kinh, chắc chắn kinh mạch của nàng sẽ vỡ nát thành từng đoạn, không có cách gì cứu chữa. Thì ra công tử vẫn còn tỉnh táo như người bình thường. Vũ Vân mỉm cười, tại hạ cũng bị trúng độc, nhưng may mắn cơ thể của tại hạ có thể tự giải độc được. Chính vì lẽ đó mà tại hạ không biến thành mấy bộ xương khô khi xâm nhập vào trong này. Vũ Vân dẫn nàng đến trang kỷ ngoài phòng. Sau khi yên vị xong, chàng hỏi, tại hạ không muốn trở thành một gã nô bộc vô hồn trong Thái Âm Cốc. Tại hạ đến đây thỉnh nguyện của Tiên Thiên Sâm. Công tử đã thoát qua cửa ải sau cùng, ta sẽ dẫn công tử diện kiến Thái Âm Cốc chủ. Vũ Vân thả mạch môn của nàng, thiếu nữ liếc xéo chàng rồi vật lại áo choàng bạch y, thoăn thoắt bỏ đi. Vũ Vân bám theo nói nhỏ vào tai nàng, cô nương là người của Mê Cung. Thiếu nữ quay phát lại, vẻ mặt của nàng vô cùng ngạc nhiên. Công tử biết... Vũ Vân mỉm cười nói, tất cả những nhân vật ở Mê Cung đều có chữ vạn trên cổ tay. Thiếu nữ không nói tiếng nào nữa, quay phát lại nhanh thoăn thoắt bước đi. Vũ Vân một mình vẫn bám theo sau. Nói về Tử Phi, vây quanh Tử Phi là cả hàng rào cao thủ trùng điệp, vẻ mặt ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống y. Mặc dù Thiên Địa Quỷ Vương đã xuất hiện chặn đường gã, nhưng xem ra y vẫn lạnh nhạt, thị vào quả phong hỏa tử đạn. Tử Phi nói, hai người đến đúng lúc lắm đó, chúng ta sẽ cùng chết chung với nhau. Tử Phi nói dứt câu, thả luôn Ngọc Thủ Tiên Cô xuống đất, trổ khinh thuật Thiên Vân Phi Lộ, phóng người áp sát Thiên Địa Quỷ Vương. Mục đích của Tử Phi muốn cùng với Thiên Địa Quỷ Vương cùng chết chung với nhau. Vừa áp sát vào Thiên Địa Quỷ Vương, Tử Phi vừa cho phát nổ phong hỏa tử đạn. Mặc dù Tử Phi đã dùng ý từ trước, hành động lại quyết đoán và liều mạng, nhưng Thiên Địa Quỷ Vương hình như đã biết được sự lợi hại của phong hỏa tử đạn, cho nên cũng đã có sự chuẩn bị. Không một ai nhận ra Thiên Địa Quỷ Vương dùng chiêu thức gì, mà chỉ thoáng thấy bóng của họ nhoáng lên. Đồng thời có một đạo huyết quang chém phập vào cánh tay cầm phong hỏa tử đạn của Tử Phi. Tử Phi đang đả phi thân lao đến, nên cánh tay cầm phong hỏa tử đạn rớt lại sau lưng. Liền sau đó, Địa Quỷ Vương dùng hấp lực thần công tóm luôn vào gáy của Tử Phi, nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất. Thân pháp Thiên Quỷ Vương nhanh không thể tả, có lẽ thuật khinh thân của họ còn cao thâm hơn Thiên Vân Phi Lộ của Tử Phi ba bậc. Tử Phi vừa bị Địa Quỷ Vương nhấc bổng khỏi mặt đất thì Thiên Quỷ Vương đã vỗ luôn một chưởng vào cánh tay có phong hỏa tử đạn. Cánh tay bị chưởng phong bắn vèo đi, không biết bao nhiêu chưởng, đến khi va vào một cây tùng thì phát nổ. Ầm! Cả một bụm lửa bùng cháy trong không khí, phủ tròn ba trưởng vuông. Cây tùng đang tươi tốt mà thoáng chốc đã biến thành ngọn đuốc khổng lồ. Đến bây giờ Tử Phi mới cảm giác đau đớn thấu lên tận tới óc. Mặc dù vậy, y cũng ráng cúi đầu xuống nhìn Địa Quỷ Vương, gần giọng nói, Địa Quỷ Vương, giết ta đi. Địa Quỷ Vương nhếch cặp lông mày vọng nguyệt, cất tiếng thật ôn nhu, được, đạo sĩ muốn chết, bồn Địa Vương cho chết. Địa Quỷ Vương vừa nói vừa trực vận công bóp nát cổ của Trung Tử Phi. Nhưng Du Thiếu Cơ đã vội vã lên tiếng, Địa Vương lão mẫu, hãy cho tiểu điệt nói mấy lời. Địa Quỷ Vương quay mặt lại nhìn Du Thiếu Cơ, người muốn nói gì? Địa Vương lão mẫu hãy để cho gã đạo sĩ này sống, bởi chúng ta còn cần đến gã. Địa Quỷ Vương cho mày, y muốn chết kia mà, sao lại không cho y chết? Du Thiếu Cơ tiến lại bên Địa Quỷ Vương, nói nhỏ vào tai mổ, không biết gã nói gì. Địa Quỷ Vương gật gù rồi thả Tử Phi xuống, thuận tay mụ điểm luôn vào các huyệt quanh vết thương để cầm máu. Phần 8 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.